Nhàn nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì Nhàn chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ngôn Tử Điên Cuồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mấy lão trong ngũ Đại Tuyết Sơn ngũ lão xông trận ở Phong Thiện Sơn thì đã bị chết mất hai người. Trong đó thì có cả Sở Thái Thượng, người của Sở Vương Đình, và một lão là bên Tẩy Kiếm Viện. Mấy đệ tử bên dưới muốn cho các lão nhân dừng lại nhưng lại bị người của mấy môn phái trấn áp. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành có tới kịp hay không. Một trận này là hỏa hành đại trận, xích diễm ngập trời, nóng như mặt trời chói chang. Sau khi tam lão xông vào trong trận, một tia âm vang của hồ cầm trầm bổng vang lên, trong tiếng đàn ẩn chứa ý thê lương lại lạnh thấu xương như trời đông giá rét, trấn áp hỏa ý trong trận. Bọn tiểu bối ở chân núi nhìn lên chỉ có thể thấy tiếng đàn hiển hóa ra một con băng điểu ác đấu với lửa cháy cuồn cuộn giữa không trung, kỳ thế xông lên tận 9 tầng trời. Tiếng khàn của tiếng đàn đè xuống vạn âm thanh khác, mạnh mẽ chấn áp mồi lửa này xuống. Lão già này cũng thật bất phàm, cầm phổ lão hiến lên có thể xem một chút. Bà lão của Âm Linh Đạo híp mắt lại, khó có được khen một câu. Ai, trước tiên cứ chờ lão phá được trận này rồi nói, có thể qua được trận thứ ba thì mới có chút thú vị. Đạo chủ của Phù Khí Đạo nhàn nhạt mở miệng. Lời còn chưa dứt, thình lình thấy lửa mạnh trên không trung đột nhiên thu lại, ý băng sơn rời khắp cả sơn đạo. Hỏa hành đại trận bị phá rồi. Chư tu đều kinh ngạc, dường như có phần không dám tin vào hai mắt của mình. Có chút kỹ năng, đạo chủ của Phù Khí Đạo nhẹ nhàng gõ đầu nói. Lão này căn tu bình thường, thậm chí công pháp tu luyện cũng chỉ kha khá, nhưng lại tìm hiểu không cạn về thuật pháp, lấy cầm ngự kiếm. Kiếm biến thành huyền điểu, mạnh mẽ chém tới căn cơ của hỏa hành đại trận, xem như là một nhân vật có số má. Trong lúc bọn họ vừa nói vừa cười, tam lão tiếp tục xông trận. Hồ cầm lão nhân đại phát thần uy, một trận hồ cầm cổ xưa nở rộ ra vô thượng, hỏa hoa trên người ông ấy. Tiếng đàn du dương, thê lương ai oán, trong đó tự nhiên có diễn biến của đạo pháp. Đồng thời phá trận thứ ba là hỏa hành đại trận, trận thứ tư mộc hành đại trận, làm trong lòng ba vị đạo chủ đều bất ngờ, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng thậm chí thấp thoáng dâng lên ý kính nể. 10 trận của Phong Thiện do chúng ta cố ý sắp xếp, thực lực người thủ hộ đều không tầm thường. Trong trận cũng do ba người chúng ta tự thay thôi diễn, từng cấp bậc tăng cường. Vốn cho là họ có thể xông qua 3 trận đã là cực hạn, không ngờ bây giờ chỉ còn lại 3 người vẫn còn có dư lực xông thêm 2 trận nữa. Không biết trận thứ 5 này có giữ được tính mạng của họ lại hay không. Đạo chủ Phù Khí Đạo nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, nếu không phải chuyện liên quan đến cạnh tranh khí vận, bằng vào thực lực của ngũ lão này cũng có thể mời vào một tông, là một nhân vật cao cấp được cung phụng cho ta sử dụng. Cũng phải dừng lại ở trận thứ 5 thôi. Đạo chủ của Thuần Dương Đạo lúc này mở miệng bồi thêm một câu. Trận thứ 5 là Sơn Hành Đại Trận. Sơn lực lồng lộng chấn áp không trung, trong đại trận ngũ hành là một trận khó mưu lợi. Giống như các loại cơ quan tinh kỷ trên thế gian, càng tinh diệu nhưng trong mắt của những hành gia thì đều càng yếu đuối. Nhưng cơ quan thuần túy lấy đá lớn cự nham xấu xí để bày ra có đôi khi lại làm người ta đau đầu nhất, bởi vì tất cả kỹ xảo đều khó có thể vận dụng, chỉ có cậy mạnh mới có thể xông quan. Trận thứ 5 khó dò điểm này. Tam lão xông vào trận thứ 5 mà mãi không có tiếng động, ngay cả âm thanh của hồ cầm cũng rất thấp, thỉnh thoảng mới vang lên, hầu như có thể khó lòng nghe thấy. Chư tiểu bối nam chiêm dưới chân núi trong lòng đều chú ý gắt gao, nhất là tỉ muội Diệp Cô Âm Ứng Xảo Xảo dắt tay nhau không ngăn được sự run rẩy, trong lòng giống như nuốt phải một khối băng lạnh từ trong ra ngoài. Vạn là lão đệ, chúng ta không qua được trận này, lại để lão phu mở đường tiễn người qua trận đi. Sau mấy hơi trong trận vô cùng vắng lặng, chợt có tiếng gào to vang lên, chính là hồ cầm lão nhân. Sau đó chỉ thấy tiếng đàn bùng nổ chậm rãi vang lên, sau đó đột nhiên ngừng lại, một tia kiếm quang gào thét dựng thẳng xuyên qua thạch kim, thình lình hiển hóa ra một cái bóng sơn ảnh đồ sộ giữa không trung, chém dựng một thân ảnh khác mượn cơ hội bay ra, lảo đảo đứng giữa không trung. Sau đó trong sơn hành đại trận thật lâu không còn tiếng động nữa, đại trận khép lại không còn ai xuất hiện. Hồ cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất đều bị lưu lại trong trận, sống chết không rõ. Còn vạn la lão quái quay đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì mà quay đầu tiếp tục đi vào lúc trước. Lúc trước vào trận là 5 người, bây giờ mới qua 5 trận chỉ còn lại một mình ông ta lẻ loi, tay áo tung bay lung lay bước lên trên núi. Bước chân vô lực giống như đã bị thương, nhưng sát khí trên người ngày càng nặng, thậm chí ảnh hưởng trên không trung, thế người ta không rõ được thân ảnh. Lão hữu Nam Chiêm, ngươi có thể xông qua 5 trận đúng là không dễ. Chỉ có điều năm trận trước là ngũ hành trận, có thể lấy tương sinh tương khắc để phá. Pháp chủng và cảm ngộ của các ngươi còn có thể phát huy tác dụng. Năm trận phía sau là thập pháp diễn hóa ra, sự sát phạt còn mạnh hơn so với năm trận đầu. Năm trận phía trước, các ngươi có bốn người đồng hành tương trợ, còn gian nan như vậy, huống chi năm trận sau, ngươi chỉ còn lại một mình. Lui về đi thôi. Nếu như lúc này chịu thua còn có thể cứu được tính mạng hai vị lão hữu trong trận thứ năm. Trong trận thứ sáu có hư ảnh lực sĩ Hoàng Cân lơ lửng, một giọng nói lãnh đạm truyền ra. Nếu ta nhận thua, bọn họ chẳng phải chết vô ích sao? Vạn La lão quái không có ý thối lui, sát khí trên người càng mạnh. Các người thực sự mạnh như vậy sao? Để lão phu thử một chút. Bùm một tiếng. Nói xong những lời này, Vạn La lão quái xông lên phía trước tự như một đầu lão long nổi giận. Lão phu chính là tu sĩ Vạn La của Nam Chiêm, ngày hôm nay muốn tìm cái chết, người nào có thể tới tiễn ta một đoạn đường. Núi đá vỡ nát, trời đất mịt mù, Vạn La lão quái xông thẳng vào đại trận thứ sáu, mang theo ý chí phải chết. Sư tỷ, sư tôn còn chưa chết, tỷ nhanh nghĩ cách đi, nghĩ cách cứu người. Ứng Xào Xào gắt gao kéo tay của Diệp Cô Âm khóc không thành tiếng. Dao cầm ở trong ngực nàng đã ném xuống mặt đất, vẻ mặt của Diệp Cô Âm căng thẳng, cắn môi bật máu, do dự trong một nhịp thở bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi thân hình vừa di chuyển lại bị một người kéo áo, chính là Lệ Hồng Y. Nàng cắn môi muốn nói gì đó nhưng Lệ Hồng Y đã nhanh chóng nhét một cái túi chữ vật vào tay nàng, truyền thần niệm qua. Đạo chủ của âm linh đạo ta ở chỗ này, nếu ta hơi có dị tâm, bà ta chỉ cần động tâm niệm liền có thể phế ta. Nhưng ngươi thì lại khác, Linh Sở Tông các ngươi không có ở đây, cầm những pháp khí này của ta đi mời hắn. Diệp Cô Âm ngơ ngác nhìn về phía Lệ Hồng Y, lại thấy giữa mi tâm của cô gái này lóe lên vẻ tàn khốc. Vốn cho là bọn họ chỉ không thoải mái cho chúng ta được như ý, nào ngờ bọn họ muốn cắt đứt hy vọng của chúng ta. Một lúc lâu nàng mới rít lên trong kẽ răng. Chân truyền của Bắc Tam Đạo phục kích ở bên ngoài Phong Thiện Sơn, không cho phép người khác ra ngoài. May mà ta mượn pháp khí của Hồng Y Sư Tỷ lấy được từ trong Yêu Đế Các, lừa dối trong cự ly ngắn xuyên qua hư không mới có thể đột phá chủng vây chạy tới nơi này tìm ngươi. Chỉ là tuy vậy cũng đã qua hơn hai canh giờ, không biết mấy vị sư tôn thế nào. Van xin ngươi nhất định phải qua đó. Ở trước Thiên Nhất Cung, Diệp Cô Âm khóc sướt mướt, dùng tốc độ nhanh nhất kể việc này cho Phương Hành, là chỉ thấy Phương Hành giậm tím mặt, cảm thấy trong lòng cháy lên lửa giận hừng hực, giống như bị người ta bóp nghẹt cả trái tim. Ta quan tâm sư phụ ngươi chết hay chưa làm cái quái gì? Hắn túm cổ áo của Diệp Cô Âm. Lão già khốn kiếp Vạn La chết chưa? Khi ta đi thì ông ấy chuẩn bị xông trận thứ sáu. Diệp Cô Âm dường như bị khí thế hung ác của hắn dọa sợ, cổ họng khô rát. Còn Phương Hành nghe xong những lời này cũng hít vào một hơi. Từ trong lời nói của Diệp Cô Âm hắn đã nghe ra, ngũ lão đại Tuyết Sơn liên thủ xông qua được năm trận, chết và tổn thương thảm trọng như vậy. Bây giờ chỉ còn lại lão khốn nạn Vạn La một mình xông vào trận thứ sáu. Đó không phải là mặc người ta bắt nạt sao? Bây giờ đã qua hơn một giờ, cho dù mình có tới kịp thì thi thể chắc cũng lạnh ngắt. Còn mẹ nói chứ, để một đám lão nhân thay các ngươi liều mạng, sao các ngươi không đi chết mẹ nó hết đi? Phương Hành trong cơn giận dữ viền mắt đỏ bừng, la hét gọi Kim Lục Tử muốn chạy tới Phong Thiện Sơn. Vào lúc này chúng tu chung quanh ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ tới biến cố này, vừa sợ vừa nghi ngờ, tức thì bị chuyện trong lời nói của Diệp Cô Âm dọa cho ngây người. Dâng hương trên Phong Thiện Sơn, chuyện này là đại sợ cỡ nào? Vì sao chúng tu hoàn toàn không nghe được tin tức? Long Quân nhìn bóng lưng kinh hoàng của tiểu ma đầu cũng chỉ cúi đầu thở dài không nói, đáy mắt có vẻ thất vọng. Gã đã thấy được một kiếm nhai vô thượng, nếu như tu luyện đủ, tương lai có thể thay hải tộc chấm hỏng kiếp số, khó mà nói trước. Nhưng bây giờ xem ra cho dù mình phế đi một phen tâm huyết, thì thanh kiếm thai này chung quy cũng phải trở về vị trí cũ của nó. Suy nghĩ của mình lại trở thành hy vọng xa vời. Đến lúc này thì có làm gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể trừng mắt nhìn tất cả. Nhưng đúng lúc này Đại Kim Ô đã dốc hết sức muốn gào thét mà đi, một thân ảnh màu trắng lại nhẹ nhàng hạ xuống, là Long Nữ. Phương Hành kinh ngạc nhìn nàng, hỏi một câu có phần thật thà. Sao nàng lại tới đây? Long Nữ thản nhiên nói, ta đi cùng với huynh. Phương Hành kinh ngạc nói, ta đi rồi, sẽ không thể làm thần tử của đạo thống tứ hải các nàng nữa. Long Nữ quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, không liên quan. Nụ cười khuynh thành, chí ít là khuynh đảo được một người. Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười. Viền mặt vẫn đỏ, nhưng nụ cười vô cùng bừa bãi, ôm bả vai của Long Nữ, trong ánh mắt bắn ra tia máu, lớn tiếng quát lên. Kim Lục Tử, chúng ta đi, giết sạch cái đám khốn kiếp kia. Phía dưới hai cánh của Đại Kim Ô đã ngưng tụ hai cơn cuồng phong cường lực trí cực, một cánh vỡ xuống nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Nó chuyên tu về thân thể, cộng thêm bí pháp đại bằng tộc gia trì và đại thuật trường sinh của căn bá đầy đủ. Yêu thân mạnh mẽ, Sau khi thi triển bí pháp chỉ bằng với tốc độ đã không thua cho thân thể Nguyên Anh. Chỉ cần xê dịch chuyển hóa trong không gian thôi. Bình thường thằng nhãi này quá kiêu ngạo, lúc Phương Hành đi đường đều không mời nổi nó dương cánh. Nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp đương nhiên là chuyện khác. Long Quân, tiểu nhi kia dường như đã cho ra đáp án, xem ra không làm được thần tử của Tứ Hải ngươi rồi. Ngươi còn muốn thay hắn lấy mạng trưởng lão Linh Xảo Tông ta sao? Ngươi là Thương Lan Hải chủ lại quá mức quan tâm tới một người tới từ Nam Chiêm, không quá mức thân thiết. Coi như là con gái của ngươi lấy chồng theo chồng, gà cho chó thì phải theo chó. Việc nhỏ ngươi quan tâm tới cũng được, nhưng trong đại sự bậc này thì đừng nên xuất thủ thì hơn. Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông bỗng nhiên mở miệng, trên pháp nhãn quanh quẩn hàn khí. Không sai, nếu hắn là thần tử của Tứ Hải ta, bản vương đương nhiên sẽ giúp hắn. Nhưng nếu đã ăn lựa chọn rồi thì đương nhiên không quan hệ với bản vương. Long Quân xè năm ngón tay, pháp lực vô hình đang chấn áp thì pháp ấn tiêu tan. Tứ phương đại ấn trong tay áo cũng bay vào đại trận của Linh Xảo Tông. Còn sắc mặt của gã bình thản, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười vang nói. Chư vị đồng đạo, bản vương đã lâu không đến Thần Châu, lại chưa từng thấy việc trọng đại như xung trận Phong Thiện Sơn. Trong lúc rảnh rỗi, cùng đi xem lễ thì thế nào? Trong tiếng cười to, hai tay áo phất về phía sau, chân đạp mây bay về hướng bắc. Chúng tu chung quanh hai mắt nhìn nhau, một lát sau mới phản ứng lại cũng liên tục chạy về Phong Thiện Sơn. Nam Chiêm lập đạo sau, đây chính là đại sự. Yêu Địa xác định muốn lập đạo Thần Châu, tin tức về tứ đại hải tộc cần lập đạo cũng đã chuyển ra. Chuyện này thì cũng thôi, trong lòng chúng tu còn có thể tiếp nhận loại kết quả này. Nhưng Nam Chiêm muốn lập đạo, xác thực khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trận náo nhiệt này thì phải xem. Trong lúc nhất thời, chúng tu trùng trùng điệp điệp hướng về Phong Thiện Sơn. Ai nói là một thân một mình lão phu, liền không xông được Phong Thiện trận. Trong lúc này, ở trong trận thứ 6 của Phong Thiện Sơn, Vạn La lão quái một thân máu me đầm đìa dũng cảm bao la, lớn tiếng gào thét, dùng sức cắm một cây trận kỳ 108 vào trong mắt trận, xoay người gầm lên, giống như đã trả lời cho 36 vị thủ trận cùng với trận chủ, hoặc là trả lời những người quan chiến ở chân núi, vốn cho là ông ta phải chết trong trận thứ 6 này. Thủ trận thứ 6 là một thiếu niên, vai vác theo đại phong kỳ, vai trái của pháp y gã đã bị nghiền nát, hẳn là bị trúng một chưởng, khóe miệng cũng có vết máu. Ở bên cạnh gã, 35 người thủ trận cũng dùng ánh mắt kính nể, nhìn lão nhân như điên dại phong cuồng kia. Người trẻ tuổi nhìn thân ảnh của Vạn La lão quái trầm mặc thật lâu, sau cùng mới khom người thi lễ cực kỳ kính phục. Lão tiền bối, ta vẫn cho là Nam Chiêm vô tài, hôm nay mới biết được lợi ích ngồi đáy giếng. Người trẻ tuổi này sau khi thi lễ liền đứng dậy than. Trận thứ 6 này, tiểu tử tự nghĩ, cũng chưa hề có chút nhạ dạ, đã sử dụng đại trận tới cực hạn. Nhưng lão tiền bối ngài vừa hóa giải uy lực đại phong kỳ của ta, vừa tính ra 108 mất trận, sau đó lần lượt lấy trận kỳ cắm vào, thay đổi thế của đại trận. Tu vi và học thức bậc này, vãn bối bội phục. Lão phù có thể qua quan chưa? Quái nhãn của Vạn La lão quái âm thầm phẫn nộ nhìn người trẻ tuổi này. Thiếu niên vác đại phong kỳ cắm đại phong kỳ trên mặt đất, chắp tay quát to, cùng tiễn lão tiền bối qua quan. Vạn La lão quái cười to, lưng đeo song thủ, xoay người bước về phía trận thứ 7. Tiền bối, người thanh niên thủ trận thứ 6 bỗng nhiên lưỡng lự mở miệng, ngừng lại một chút rồi mới nói, trận thứ 7 không dễ chịu đâu. Vạn La thoáng dừng bước rồi cười lạnh, nếu như dễ chịu, làm sao có thể thể hiện ra bản lĩnh của ta? Người thanh niên không nói gì, hồi lâu lại thi lễ. Mà lúc này ở dưới, chư tu Nam Chiêm nhìn thân ảnh lảo đảo của Vạn La lão quái khóe mắt rưng rưng. Chẳng ai ngờ là hơn một giờ khổ chiến, mọi người đều cho rằng Vạn La lão quái đã mất mạng trong trận thứ 6. Nhưng ông ấy vẫn thất tha thất thểu, sau đó hào hùng không giảm nhắm vào trận thứ 7. Bước chân có chút không vững nhưng tuyệt không có chút chậm chạp nào, thẳng tiến không lùi. Sao phải khổ thế chứ? Ngươi biết bản thân không có khả năng xông qua 10 trận. Trong trận thứ 7 lại có một lão giả mặc đại hồng bào, ngồi xếp bằng phía dưới cây cổ tùng, dáng vẻ tào nhã như đang phẩm trà. Trong ánh mắt nhìn Vạn La lão quái có vẻ tán thưởng, nhưng nhiều hơn là sự khinh thường và thờ ơ. Nhìn Vạn La tiến tới, ông ta ngồi đó, hơn 10 thanh y đệ tử đều nhìn chằm chằm cảnh giác. Ông ta lại không phận sử dụng đại trận, mà chậm rãi uống một hớp trà, hỏi Vạn La. Hãy bớt sảm ngôn đi, có bản lĩnh thì thể hiện ra, lão phu không có thời gian. Vạn La lão quái vào trận, tinh khí thần đề thăng đến cao nhất. Bàn tay lăng không ấn xuống, lạnh giọng quát lên. Lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ, biết rõ không thể làm, ngươi cần gì phải khư khư cố chấp. Hồng bào lão giả nhẹ nhàng từ tốn nói. Vốn là có thể được, chỉ là không ngờ tới các ngươi đường đường là Thần Châu lại mất mặt như thế. Vạn La lão quái rời bước tiến lên, lạnh giọng mở miệng. Ngươi cho thật là năm người chúng ta trước khi tới Thần Châu chưa tìm hiểu gì sao? gần 300 năm sau, người xông 10 trận Phong Thiện Sơn có chừng 7 người, 5 người thành công lập tông làm tổ, một người trong đó là phản bội bên Ma Uyên mà tới được. Lấy độ khó xông trận của bọn họ, cho dù cường thịnh gấp 3 thì 5 người chúng ta cũng chấp nhận, nhưng hôm nay độ khó đâu chỉ gấp 3. Trên mặt Vạn La lão quái có một tia oán giận khó có thể diễn tả bằng lời. Xông không qua thì xông không qua, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Nét mặt của Hồng Bào lão giả có chút không vui, hai tròng mắt trợn lên, hàn quang bạo phát. Nếu không phải người nói nhảm hết câu này tới câu khác, lão phu cần gì phải nói với người những chuyện này? Vạn La lão quái cười ha hả, bước ra một bước, tròm râu tung bay, huy trưởng đánh tới. Cho dù tất cả các người rời lực lượng của thần châu Bắc Vực tới Phong Thiện Sơn này, năm lão già chúng ta cũng dám xông vào một lần. Có thể được một trận thì tính là một trận. Coi như cuối cùng không nên nổi Phong Thiện Sơn, không lập được đạo thì cũng phải dạy cho giới tu hành của Bắc Vực các người, dạy cho người trong thiên hạ biết một đạo lý. Trong phút chốc trên không trung bùng nổ một trường ẩn chứa, chân lực trong nháy mắt biến hóa ra thành ba lực đạo, trực tiếp đâm vào quái hán trước người. Đạo lý gì? Ông Bào lão giả nhìn một trường này không thèm để ý, cũng vung ra một trường. Trường lực hai người giao nhau lập tức dẫn động khí lưu cuồn cuộn, sức mạnh khổng lồ bao phủ cả tòa đại trận, mây mù rung động không ngừng, tựa như là đại hạ tương khuynh. Còn Hồng Bào lão giả nghĩ muốn một trưởng đánh bại Vạn La, không nghĩ tới Vạn La lão quái thoạt nhìn như nỏ mạnh hết đà, lại có tu vi mạnh mẽ như thế, chấn động tới mức khí huyết cuồn cuộn, kinh lực chấn động trước người làm đổ cả khay trà. Sau một trưởng này, ông ta không dám khinh thưởng nữa, đứng dậy, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Vạn La lão quái. Còn Vạn La lão quái thì cười lạnh một tiếng, tiếp tục trả lời câu vừa nãy. Đừng con mẹ nó để mắt trên đỉnh đầu như thế. Nếu như khi còn trẻ lão phu có được công quyết và tài nguyên tu hành như các ngươi, thì các ngươi là cái thá gì? Chỉ một tên hương dã man tu cũng dám cuồng vọng như thế, hôm nay bản tọa sẽ giảng đạo lý cho ngươi. Hét lớn một tiếng, Hồng Bào lão tu kim đan đại thừa, tông chủ của Nhất Khí Tông nhảy lên. Chẳng biết tại sao bình thường ông ta tu tình tâm dưỡng tính, lại bị một câu nói của Vạn La lão quái chọc giận. Vốn là tự giữ thân phận, chỉ lấy đại trận để cho tên dã tu nam chiêm không biết lượng sức này bị nghiền ép. Lúc này ông ta lại không kiềm chế được mà tự mình xuất thủ, trường lực hùng hồn như nước thủy triều đánh về phía Vạn La. Nắm tay chính là đạo lý, ngày hôm nay chúng ta xem thử ai thuyết phục được ai. Vạn La lão quái càng không khách khí, tay áo vung lên như hai con nộ long, cuồn cuộn đánh về không trung. Nhất thời trong trận thứ bảy, linh lực như biển, kinh phong cổ lãng, hai đại kim đan bỗng nhiên đấu pháp trong đại trận. Một là kim đan đại thừa tầm cao khí ngạo, nhất tông lưu phái ở thần châu Bắc Vực. Một là lão quái tuyệt thế ở Nam Chiêm cuồng vọng không kiềm chế được. Một người thuật pháp kinh ngạc huyền ảo khó lường, một người ra tay không gò bó, cuồng bạo không ai bằng. Thời gian uống một chung trà, cuồn cuộn đã đấu gần trăm chiêu. Vạn La lão quái thoạt nhìn như nỏ mạnh hết đà, vào lúc này lại như trở thành thiếu niên điên cuồng, càng chiến càng mạnh. Ông Bào lão tu càng đấu càng kinh hãi, chỉ cảm thấy thuật pháp của đối phương không quá mức kỳ dị, nhưng đối phương sử dụng lại quỷ thần khó lường không nắm chắc được, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Trăm chiều đã qua, ông ta phát giác ra áp lực của mình tăng lên gấp bội, đã rơi vào thế hạ phong. Hai tay áo như hai con cự mãng trong chốc lát vô cùng hung bạo, trong chốc lát lại mềm mại như lụa, gắt gào chấn áp ông ta. Thân phận như của sư tôn, hà tất phải đấu pháp với lão già này, mau mau sử dụng đại trận. Ông báo lão quái có mấy tên đổ đệ tâm tư nhạy bén, nhìn thấy sư tôn ở trên không trung bị lão nhân tới từ Nam Chiêm liên tục bức lùi 30 trượng. Trong lòng thầm biết không ổn, sợ sư tôn mất mặt, lại không tiện là tự mình thúc giục đại trận, cho nên tự chủ trương dẫn đầu vận chuyển đại trận. Nhất thời không trung chấn động, một bàn tay màu đỏ từ hư vô vỗ ra, bùm, đang ngưng thần đánh với lão tu Hồng Bào, tâm thần của Vạn La lão quái dùng mình lắc người tránh đi. Còn Hồng Bào lão tu thì nhân cơ hội đó pháp lực tăng vọt đánh tới, lại đánh lui Vạn La lão quái hơn 10 trượng, ngực bụng rung lên phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức cưỡng chế khí huyết vận chuyển linh lực. Sát khí vô hình trên người tăng vọt, râu tóc tung bay, khí thế càng lúc càng mạnh. Cùng lúc đó đã thấy bàn tay lớn màu đỏ lộ ra, chợt có một tên đầu tóc đen nhánh, người mang hắc y quỷ dị chui ra từ hư không, cả người đầy phù văn, toàn thân đỏ sậm, trạng thái là bán trong suốt, hốc mắt chớp động ánh sáng linh lực kinh người. Hư không không ngừng chấn động kịch liệt, sau khi quỷ vật màu đỏ sậm này xuất hiện, bỗng nhiên có gần trăm quỷ vật chui ra, mỗi con thân thể đều ở trạng thái bán trong suốt. Xem ra là giống linh thể hơn, khí thức trên người như yêu như quỷ. Ông Bào lão tu trôi nổi phía sau như thần linh, ánh mắt lóe lên hận ý vô tận. Lão giả kia, ngày hôm nay có phòng mỗ ở đây, ngươi đừng hòng mà sống sót xông qua được trận này. Âm cấm sát nô. Vạn La lão quái liếc nhìn đã nhận ra lai lịch của đám quái này, trong lòng trầm xuống, Lại tựa không ngờ là tu sĩ thần châu cũng hiểu được thủ đoạn tả môn bậc này. Đây là một thủ đoạn vận dụng sát lực luyện thành khôi lỗi, uy lực đáng sợ. Lúc ở Nam Chiêm từng có âm cấm quỷ nô lui tới, lấy tính mạng của 10 vị kim đan của Hoàng Phủ ra. Chạm vào kim đan thì sẽ bị lây dính, có thể nói cực kỳ khó chơi. Hôm nay tới thần châu lại thấy, bây giờ nhìn khí cơ thì loại quỷ vật này so với thứ ở trong thanh khâu phần còn kém một bậc, nhưng hiển nhiên cũng rất khó đối phó. Người vốn đã là nỏ mạnh hết đà, ta muốn xem ngươi lấy cái gì để xông qua âm linh đại trận của ta. Trong mắt của hồng bào lão tu vụt qua sát cơ, vung trận kỳ lên, gần trăm yêu linh thô bạo gào thét vọt về phía vạn la lão quái. Đối mặt với đám linh tu này, vạn la lão quái hít sâu một hơi, nhưng nét mặt không hề sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, lạnh giọng nói: cho dù hôm nay ngươi có thủ đoạn gì, lão phu cũng muốn giảng cho ngươi một đạo lý, nhất định phải nói cho rõ ràng. Đang lúc nói chuyện thúc giục một thân tu vi, hai tay áo vung lên giữa không trung, một trên một dưới, âm dương nghịch chuyển, lật đổ cả thiên địa. Âm dương đại ma bản. Dường như cả Phong Thiện Sơn đều run lên, mà ngay vị trí đó, ở vị trí trận thứ bảy, mây khói rung động, nhiều tiếng hét lớn vang lên. Đã thấy mây khói dâng lên, phía trên mây khói lại lưu chuyển xuống dưới, dường như là nghịch chuyển lẫn nhau. Nhìn mây khói mà có một cảm giác là thiên địa bị treo ngược quỷ dị hiện lên trong lòng người, dường như có một con đại ma đang hủy diệt trật tự vốn có. Lão tiền bối hắn có thể xông qua được không? Ở chân Phong Thiện Sơn, Lệ Hồng Y siết chặt bàn tay, quay đầu nhìn không trung phía nam. Tại sao hắn còn chưa tới? Mà lúc này trong đại trận thứ bảy, u linh bay loạn một vùng hỗn độn. Một chiêu âm dương đại ma bản của vạn la lão quái đảo loạn trật tự của đại trận, nhất thời âm dương mất cân bằng, hỗn loạn không chịu nổi. Âm cấm sát nô đầy trời, vốn chỉ dựa vào hai loại âm dương này để giết người xông trận, bây giờ lại mất đi phương hướng, bay loạn khắp nơi. Mà cự lực bằng bạc của một chiêu âm dương đại ma bản này, ngay cả hồng bào lão tu và đám đệ tử chung quanh ta cũng đứng không vững, nghiêng trái ngã phải. Lúc này vạn la lão quái trực tiếp thu hồi tay áo, lại lấy một thanh cổ kiếm ra cầm trong tay, trong tiếng rít gào chống lại cự lực của đại trận, vọt về phía hồng bào lão quái. Chỗ đi qua thỉnh thoảng có âm cấm sát nô ngửi được sinh cơ của ông ta trong khoảng cách gần, gào thét vọt tới. Nhưng mà vạn la lão quái vận kiếm như nước, chỉ dựa vào cự lực của thân thể để chém ra, xé rách sinh linh đó trên không trung, chém giết sát nô. Loại quỷ vật này cực kỳ lợi hại, nếu như ông ấy vận chuyển linh lực, chỉ sẽ bị sát khí trên người quỷ vật theo linh lực xâm nhập vào cơ thể, cho nên ông ta chỉ có thể chém giết bằng lực lượng cơ thể. Chỉ là làm vậy đối với sức mạnh thân thể tiêu hao vô cùng đáng sợ. Một kiếm chém ra làm cho thân thể khó có thể gánh vác, đừng nói là dọc theo con đường này tiến lên ít nhất có mấy chục quỷ vật ngửi được khí tức mà nhào tới. Suy, một đường vọt tới, vạn la lão quái cắn răng quát lạnh, râu tóc tung bay, bàn tay cầm cổ kiếm bổ ngang chém dọc, xé rách cả không trung. Rõ ràng chỉ là một lão nhân khí huyết gần khô kiệt, sao lại đáng sợ như vậy? Hồng bào lão tu thủ trong trận này và các đệ tử đã hoảng sợ đến đái cả ra quần, nhào nhào co đầu rụt cổ vào trong trận, không dám tới gần. Đối với bọn họ, nếu như vạn là lão quái vượt qua được đoạn đường này vọt tới, nhất định sẽ giống như một lão điên, thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Bọn họ theo hồng bào lão tu nên biết phương pháp luyện chế và sử dụng quỷ vật, biết rõ là vật này đáng sợ, nhưng chưa từng gặp được sát pháp giống như ăn cháo thế này. Cho dù lực lượng thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng không làm nổi. Huống chi đây là lão nhân thọ nguyên quá ngàn, khí huyết khô kiệt. Nói đơn giản một chút thì tựa như một lão giả trăm tuổi ở giữa phàm tục đang nhảy vào trong bầy hổ mà cắn xé, xé xác, hung tính quá độ. Nằm xuống, vạn la lão quái đi ngang qua trên không, bàn tay cầm cổ kiếm liên tục chém ra, mỗi kiếm đều xé nứt không trung. Ở dưới kiếm, âm cấm sát nô đều bị chém giết, hóa thành một luồng sát khí hắc sắc tản vào thiên địa, quả thực giống như một ma thần. Một đường vọt tới, tia chớp màu đen quanh quẩn toàn thân, ước chừng chém giết không dưới 40 quỷ nô. Lúc này khó khăn lắm mới vọt tới trước mặt hồng bào lão tu, lăng không một cước hạ xuống. Lại dám đánh tới ta? Sắc mặt của hồng bào lão tu vừa sợ vừa giận, đã hoàn toàn bị vạn la lão quái làm sợ vỡ mật. Nhưng dù sao cũng là kim đan đại thừa một phương, không đứng mức bị dọa tới không có ý chống lại. Đối mặt với một cước của vạn la lão quái từ trên trời giáng xuống, giơ song quyền lên đánh. Cự lực của vạn la lão quái không ai bằng, một cước đạp xuống, đánh tan phòng ngự của ông ta, đạp ông ta ngã vào trong trận. Cổ kiếm yếu ớt chỉ vào giữa lông mày ông ta, vạn là lão quái lạnh giọng hét lớn. Đạo lý này hiểu chưa? Ta! Trong mắt của hồng bào lão tu, râu tóc của vạn là lão quái tung bay, thực sự như một ma thần làm kinh sợ tâm thần, nhất thời không trả lời được. Vạn lão lão quái cười to một kiếm đánh tới, vèo một tiếng. Hồng bào lão tu quá sợ hãi nhắm mắt đợi chết, nhưng sau một hồi lâu ông ta sợ hãi mở mắt, mới phát hiện một kiếm kia chưa bổ trúng mình, mà chém vào trận kỳ thứ bảy ở bên cạnh. Một khi trận kỳ bị tổn hại, đại trận liền bị phá. Mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tu kia mang theo kiếm khom người chậm rãi đi ra ngoài trận, vừa đi vừa cười, máu rơi loang lổ. Lão nhân này lại bằng sức một mình xông qua trận thứ bảy. Lúc này chân núi Phong Thiện Sơn, đạo chủ Bắc Tam Đạo thậm chí lác đác mấy người quan chiến, bao gồm cả tu sĩ hộ trận của mấy trận trước đều cảm thấy trong lòng khiếp sợ. Nhìn thân ảnh đơn độc trên quan đạo lung lay xông vào trận thứ 8, tu sĩ kim đan của Nam Chiêm, vạn là lão quái tuy là tu vi đã sớm vào nửa bước nguyên anh, nhưng không ai ngờ ông ta thực sự có thể đi tới một bước này. Chỉ thấy ông ta thất tha thất thểu đi khỏi đại trận, bị thương vô cùng nặng nhưng không hề có ý rút lui. Tu sĩ của Nam Chiêm cũng có kỳ tài, người một châu trăm ngàn năm qua được mấy người như thế này chứ, nên dừng bước ở đây đi thôi. Ba trận phía sau là do chư thần tử chân truyền của Bắc vực Tam Đạo ta tự mình thủ quan, không có khả năng xông qua. Đạo chủ Bắc Tam Đạo, đạo chủ Âm Linh Đạo cùng đạo chủ Phu Khí Đạo bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng trao đổi một câu. Lão nhi, rút đi thôi, trận thứ 8 không phải ngươi có thể xông qua được. Trong trận thứ 8 có một giọng nói trẻ tuổi vang lên, mang theo vẻ từ trên cao nhìn xuống, phải không? Vạn La lão quái cười khẽ, bây giờ bọn tiểu bối khẩu khí lớn thật. Bước chân của ông ta không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Nếu ngươi dám dùng thân thể tan phế này xông trận thứ 8, ta sẽ xuất thủ trảm ngươi. Giọng nói trong trận thứ 8 không buồn không vui, lạnh lùng vô tình, mang theo uy nghiêm không cho phép người ta hoài nghi. Tiểu tử, không biết đạo tôn lão sao? Vạn La lão quái lên tiếng hét lớn, thực sự đã tức giận, trong tiếng quát chói tai vọt thẳng vào trận thứ 8. Trong lòng Vạn La lão quái cũng biết, bằng thân thể tan phế này, xác suất thành công xông qua trận thứ 8 thực sự là quá thấp đi. Trên thực tế có thể xông qua trận thứ 6, thứ 7 có vận may rất lớn. Nếu không phải năm đó ông ấy vì Hồ Cầm lão hữu và một tên tiểu khốn kiếp bị sát linh gây khó khăn cho nên đặc biệt nghiên cứu về tính chất của sát linh, kiến thức trong lĩnh vực này vượt xa tu sĩ bình thường, thì ở trận thứ 7 cũng không thể chính xác tìm được nhược điểm của cấm nô, mạnh mẽ dùng trường kiếm giết hơn 40 con xông qua trận. Nhưng ông ấy có thể thua, nhưng không chịu nổi một tên thanh niên quát tháo sỉ nhục, đó là một loại vũ nhục. Ngươi là người phương nào, lại dám ở trước mặt ta dùng một chữ tôn? Trong trận thứ 8, một tên thiếu niên diện dung như được điêu khắc, tuổi khoảng trên dưới 20, vẻ mặt như u minh điêu khắc từ hàn băng đang ngồi xếp bằng. Lúc này y nghe được lời nói của Vạn La lão quái thì trên mặt nhất thời dâng lên vẻ lãnh lệ, giơ một ngón tay lên chỉ vào Vạn La lão quái ở ngoài trận, trong giọng nói cố ý nén giận, nhàn nhạt mở miệng quát lên như tiếng sấm, cút. Trong trận có lôi xà du tẩu hóa thành một cây roi quất thẳng ra ngoài trận, bốp. Vạn La lão quái chịu vũ nhục, ánh mắt lóe giận, mặc dù đã bị trọng thương nhưng sát khí tăng vọt, một chưởng đánh ra, linh lực trong lòng bàn tay như nước thủy triều, bỗng nhiên cầm một roi quất tới vào trong lòng bàn tay, cự lực gào thét đánh cho lòng bàn tay cháy đen nhưng vẫn bị ông ta vững vàng nắm trong tay, quát vào trong trận. Tiểu bối, nếu người giết được ta trong trận thì cần gì phải cản ta vào trận? Ta từng định ra đánh cuộc với người ta, cho dù Nguyên Anh tới cũng không thể đi tới đầu trận, thanh niên bên trong lạnh giọng nói, huống chi là ngươi. Vèo, lại có mãng tiên biến ảo quất thẳng về phía Vạn La lão quái. Vô lễ. Vạn La lão quái lại vung một tay ra cầm lấy mãng tiên vừa quất tới, tức giận như điên. Mấy vị lão hữu kia tiễn lão phu xuất quan, lão phu cũng từng đảm bảo với họ chí ít có thể tiến vào trận thứ 8. Vạn La lão quái hít vào một hơi, muốn cởi bỏ hai cái mãng tiên xông về phía trước, nhưng vèo một tiếng lại có một mãng tiên biến ảo ra quất từ phía sau. Vạn La lão quái kêu lên một tiếng, thân thể vốn đã còng xuống lần nữa cúi thấp hơn một chút, suýt nữa thì ngã gục. Trong trận thứ 7, ông lấy ra khí huyết gần như đã khô kiệt để huy động trọng kiếm liên tục chém chết 40 con âm quỷ, thực sự đã vượt ra cực hạn thân thể và tuổi tác, cũng không xê dịch gì nhiều lắm. Mới vừa rồi bắt hai cái mãng tiên hầu như đã tiêu hao hết linh lực còn lại, cộng thêm lại bị thương nặng cho nên tinh thần cũng gần tan rã. Đối với roi thứ ba đột nhiên liền không đỡ được. Dã tu Nam Chiêm, lại xứng ở trước mặt ta nói cam đoan hay bảo đảm gì sao? Trong trận thứ 8, giọng nói nhàn nhạt lần nữa vang lên, lại một roi tử hư vô đánh xuống. Phụt, miệng mũi của Vạn La lão quái phun máu, bàn tay run lên, hận ý vô cùng. Nhưng ấy thật lâu không nói gì, lần nữa động thần bước về phía trước. Phụt, lại một roi hạ xuống quất thẳng vào ngực, làm ông ta phải lui về sau mấy bước. Lão phu muốn xông trận, người lấy cái gì ngăn cản được ta? Vạn La lão quái lần nữa tiến lên phía trước, bước chân nhẹ bỗng, vụt, lại một roi đánh tới, thân hình ông ta lảo đảo suýt nữa ngã sấp. Ta không cho ngươi vào trận thì ngươi liền không vào được. Vì lúc này ông ta vẫn chưa vào trận nên tất cả cảnh tượng này đều bị đám tu sĩ ở dưới chân Phong Thiện Sơn nhìn thấy. Nhất thời gió lạnh điều hưu, không ai nói chuyện, vẻ mặt của mỗi người đều cực kỳ phức tạp, có phẫn hận, có thương hại, nhưng cũng có cả thờ ơ. Thường Ngô đạo chủ, vị thần tử của Phu Khí đạo ông, tu lôi thuật càng ngày tính khí càng nóng nảy rồi. Sau hồi lâu, ngay cả đạo chủ âm linh đạo bà lão kia cũng nhịn không được, nói với đạo chủ có dáng vẻ trẻ tuổi. Người này tương lai nhất định phải lấy phương pháp khắc nghiệt mà chém giết yêu ma, vượt qua đại kiếp nạn, thuật pháp tu luyện, chuyên tâm, không có vấn đề gì. Đạo chủ Phú Khí đạo từ tốn nói, dường như có vẻ lơ đễnh. Đạo chủ Thuần Dương đạo nghe những lời này cũng cúi đầu thở dài, biết đạo chủ Phú Khí đạo bao trà khuyết điểm nên không lên tiếng nữa. Vạn là lão tiền bối, xuống núi đi thôi, chúng ta đừng xông trận nữa. Một tiếng kêu rên vang lên, một vị tu sĩ nam chiêm khóc thành tiếng, quỳ trên đất mà kêu to. Từng roi quất lên người vạn là lão quái cũng như quất vào thần hồn của bọn họ gần như thất vọng. Nhưng mà trên núi, vạn là lão quái tựa như không nghe thấy, gắng gượng chống đỡ thân thể để tiếp tục tiến lên, không có nửa phần ý tứ rút lui. Là người tự tìm đường chết thì đừng có trách ta. Thần tử Phù Khí đạo trong trận thứ 8 tựa như thực sự nổi giận, sẵn giọng hét lớn một câu. Rồi ngoài trận, ở trong hư không, một sợi mãng tiền như thắt lưng, mang theo lôi điện ngừng tụ lại, bắn ra tia sét bốn phía, như lôi long vắt ngang không trung, trôi nổi trên đỉnh đầu của vạn là lão quái, mang theo khí tức uy mãnh không thể xâm phạm. Ngay cả chúng tu dưới chân núi cũng cảm ứng được, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sự khủng hoảng. Tiểu bối bây giờ thực sự không nói đạo nghĩa như vậy sao? Vạn là lão quái không lùi, khẽ ngẩng đầu nhìn về lôi tiên trên không trung, tựa như bừng lên vẻ tuyệt vọng và có chút không cam lòng. Vốn dĩ là có thể vào trận thứ 8. Soạt, một tiếng động vang lên, lôi tiên vung lên thật cao sau đó quất xuống. Uy thế của một roi này tựa như muốn quật Phong Thiện Sơn thành hai nửa. Còn vạn là lão quái thân hình gầy gò lúc này thoạt nhìn không thể chịu nổi một kích như thế. Đủ rồi. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát chói tai tức giận vang lên, có một tia hồng ảnh từ chân núi Phong Thiện Sơn phóng về phía trước, xuất hiện không xa phía sau vạn là lão quái. Sau đó hai tay áo vung lên, hai trưởng như linh xả lăng không tập kích quấn lên thân thể gầy gò của vạn là lão quái, dùng sức kéo ra phía sau, kéo thân thể ông ta ra khỏi lôi tiên đang gầm thét quất xuống. Lôi tiên đánh lên mặt đất, đại địa khô nứt, đá vỡ tán loạn, lôi điện đáng sợ ở xung quanh lôi tiên như hóa thành một vùng lôi hải. Hồng ảnh kéo vạn la lão quái xoay người lại, chân đạp không trung nhanh chóng thoát đi. Chính là Lệ Hồng Y, cô gái này thình lình làm trái quy củ xuất thủ cứu người. Nhà đầu, ngươi hà tất phải hủy trong một chốc muốn chốc lát cuối cùng của lão phu. Vạn la lão quái mở hai mắt hư nhược, thấy Lệ Hồng Y thì sắc mặt phát khổ, nhẹ nhàng thở dài. Lão tiền bối, Diệp Cô Âm sư muội đã đi mời Phương sư đệ rồi, ngươi không muốn gặp hắn một lần sau? Lệ Hồng Y nén lệ thấp giọng nói, ôm vạn la lão quái bay xuống chân núi Phong Thiện Sơn. Tiểu khốn kiếp sắp tới sao? Vạn la lão quái hơi ngẩn ra, ánh mắt dường như kinh ngạc. Ngươi cũng là đệ tử của âm linh đạo ta, sao lại không có quy củ như thế? Ở chân núi Phong Thiện Sơn, bà lão của âm linh đạo nhìn thấy một màn này thì chân mày nhướng lên lớn tiếng quát, cong ngón tay búng ra, một tia hắc sắc u mang bay về phía không trung. Nhìn như tầm thường nhưng cực kỳ đáng sợ. Lệ Hồng Y ở giữa không trung sắc mặt đại biến, nhanh chóng xoay người đưa lưng đỡ một kích này, sắc mặt nhất thời biến ổi, cả người lập tức không thể ngự không, như con diều đứt dây ngã xuống. Phụt. Lệ Hồng Y ngã trên mặt đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vạn la lão quái trong ngực bay ra ngoài, được quỷ hầu quỷ môn tiếp được. Đạo chủ tha mạng, đồ nhi không thể không tiếp được. Lệ Hồng Y lau máu nơi khóe miệng tựa như đang cầu xin, nhưng lại mang chút ý cười khiêu khích. À, ông ta tự nhiên muốn xông trận, không để tới sinh tử, cần ngươi tới nhiều chuyện sau. Đạo chủ âm linh đạo lành lạnh quát. Thật sự cho rằng mình sư thúc thường ngươi, lão thân liền không dám dùng môn quy phạt ngươi sau. Lệ Hồng Y buồn bã cười thảm thấp giọng nói. Đạo chủ trách oan ta rồi. Ta không phải cứu ông ấy, mà cứu âm linh đạo chúng ta. Sắc mặt của đạo chủ âm linh đạo giật mình cười lạnh một tiếng. Ồ, lời này giải thích thế nào? Ngươi nói ra nghe thử. Lệ Hồng Y cười lạnh một tiếng, đáy mắt mơ hồ có sự hung ác lóe lên, giọng nói âm dịu nhưng ẩn chứa ngoan lệ. Vị lão bối này một thân tu vi thông thiên, đương nhiên không cần phải nói, nhưng sự đáng sợ hơn của ông ấy chính là có một đệ tử khó lường. Đệ tử thân làm đệ tử, Bắc Tam Đạo, cảm thấy lo lắng, đệ tử của ông ấy sẽ cáu giận tới mức ngoan lệ, Tam Đạo chúng ta sẽ khó mà địch lại được, sẽ không dễ mà thoát thân đâu. Nói bậy nói bạ, đạo chủ âm linh đạo nhếch khóe mắt, nét mặt cực kỳ tức giận. Muốn quát lớn nhưng lại chợt cảm giác được cái gì đó, quay đầu nhìn lại. Tới rồi sao? Lệ Hồng Y cũng cảm thấy trong lòng kinh ngạc và vui vẻ nhìn về một hướng. Nơi đó có một chùm kim vân đằng đằng sát khí đang phóng về Phương Thiện Sơn. Tên khốn kiếp nào, ai dám bắt nạt sư phụ của ta, ta bắt cả nhà các ngươi đền mạng. Kim vân là một con đại kim ô thể hình to lớn xòe rộng cánh hơn 10 trượng, dưới cánh từng cơn cuồng phong, nơi nó đi qua, núi, cây, lật đổ, cảnh tượng hỗn lộn, mà trên lưng nó có một thiếu niên áo xám, quần áo tung bay đón gió. Ở bên cạnh còn có một nữ tử vóc dáng cao gầy, tay áo tung bay, dung nhan khuynh thành. Dưới chân thì có một nữ tử đang nằm sấp mặt đầy lo lắng. Phía sau thiếu niên sát khí xông thẳng tận trời như hắc hồng quán nhật, sát khí cực thịnh, làm cho ba vị đạo chủ đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Tên khốn kiếp tới rồi sao? Và La Lão Quái nghe được tiếng giống kia thì nỗ lực mở cặp mắt nặng nề, nhìn về phía xa xa, nét mặt cố cười gượng. Sao hắn lại tới rồi? Chư tu trẻ tuổi của Nam Chiêm Tuyến tới thì vẻ mặt phức tạp lẩm bẩm. Người kia rốt cuộc vẫn phải tới. Hầu Quỷ Môn nghiêng đầu, đáy mắt dâng lên vẻ hy vọng. Hắn Ứng Xào Xào cũng với Sở Từ thấy được thân ảnh kia thì giống như chịu trọng kích vậy, vô ý thức dựa vào nhau nắm lấy tay của đối phương. Người tới lúc này đương nhiên chính là Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.